Konoha Chi Quang, chương 332, Obito suy đoán. Góc truyện audio.com. Chấm, đó cũng không phải. Aizen khẽ lắc đầu. Chỉ là, bọn họ bản thân liền đại biểu một loại nào đó nguy hiểm. Bản thân liền đại biểu nguy hiểm. Có ý tứ gì? Bốn vị Uzumaki nhất tộc vong linh có chút hoang mang. Kana, cho người mấy vị tổ tiên nói một chút. Ngươi ở trong mắt Nagato thấy cái gì? Aizen nói ra, ta vị kia đồng tộc sao? Kana nâng cằm lên trầm ngâm nói. Bây giờ suy nghĩ một chút xác thực có chút kỳ quái. Ánh mắt hắn cùng người bình thường khác biệt. Đồng tử chung quanh là từng vòng ripple. Vừa tiếp xúc nhẫn giới chưa được mấy ngày nàng. Tự nhiên không có khả năng hiểu biết bao nhiêu bí ẩn. Bởi vậy chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Từng vòng ripple. Đêm tối đột nhiên giật mình. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Dragon. Nghe đến đó, ta ba người đều là tâm thần chấn động. Cái gì? Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt. Có thể đây không phải là thần thoại truyền thuyết sao? Có phải hay không nhận lầm? Thực chỉ là một loại nhanh mắt. Nhưng mà, Aizen lại là khẽ lắc đầu. Không, ta đã xác nhận qua. Cái kia chính là Raigen. Loại kia con mắt, lại là chân thực tồn tại. Rung động qua đi, Bill nhịn không được hỏi nói. Có thể đây không phải chuyện tốt sao? Vì cái gì nói nguy hiểm? Aizen trầm giọng nói. Uzumaki nhất tộc tuy nói thể chất cường đại. Nhưng cảm giác rõ ràng đồng từ loại huyết kế. Các ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Cái này, nếu như đổi thành Uchiha hoặc là Hyuga những này nhãn thuật gia tộc giác tỉnh Raigen. Còn có thể giải thích vì biến dị. Nhưng đặt ở Uzumaki nhất tộc trên thân liền có vẻ hơi đột ngột. Nghe Aizen vừa nói như vậy, mấy người đều là trong lòng giật mình. Xác thực, bởi vì Raigen cơ hồ chưa từng có tại nhẫn giới xuất hiện qua. Bọn họ vô ý thức xem nhẹ một số chi tiết. Nhưng Bill vẫn còn có chút nghi hoặc. Nhưng nếu như không là chính hắn giác tình, chẳng lẽ lại còn có thể là người khác cấy ghép? Quảng cáo, nhẫn giới cho tới bây giờ chỉ có cướp đoạt trong mắt huyết kế. Nào có đem chính mình huyết kế chủ động đưa cho người khác? Lại càng không cần phải nói. Vẫn là Raigen loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết con mắt. Thiên Tuyết gật gật đầu. Nói không chừng cha mẹ của hắn ở trong liền có một cái là trong mắt huyết kế đâu. Chỉ là vừa tốt biến dị đến xa một chút. Thật có loại khả năng này. Aizen mặt sắc mặt ngưng trọng. Cho nên ta trước đó cũng chỉ là lo lắng. Xuất phát từ loại này lo lắng. Ta tại cứu bọn họ về sau liền trực tiếp rời đi. Nhưng không nghĩ tới. Bọn họ vậy mà lại đi tìm đến. Đêm tối đồng ý nói. Dù sao việc quan hệ Raigen loại này tồn tại, chú ý cẩn thận một số luôn luôn không sai. Kana có chút bận tâm. Aizen đại nhân, nếu không ngài ngày mai trực tiếp cự tuyệt bọn họ a, cự tuyệt sao? Aizen trầm tư một lát, lắc đầu cười một tiếng. Nếu quả thật có người tại hậu trường thôi động, vậy ta hiện tại hơn phân nửa đã bị chú ý tới. Đã như vậy, chẳng chủ công động tham dự vào. Nói đến, ta đối Raigen xác thực có chút hiếu kỳ đâu. Vậy chúng ta thì sao? Đêm tối hỏi một tiếng. Aizen đại nhân không có ý định để bọn hắn bại lộ. Chắc hẳn cũng là có sắp xếp a, đã ta dự định đứng ở chỗ sáng. Vậy liền làm phiền các ngươi mấy vị lưu từ một nơi bí mật gần đó giúp ta lưu ý thêm một chút. Về sau. Nói không chừng còn muốn cho các ngươi lấy thân phận mới đến cái tổ chức này bên trong. Nghe đến đó, bốn người cũng thở phào. Bọn họ còn lo lắng Aizen đại nhân sẽ nhằm vào Nagato đâu. Đến lúc đó, hai bên đều là Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Bọn họ cũng sẽ rất khó xử lý. Hiện tại tốt, biết Aizen đại nhân là vì muốn tốt cho Nagato. Bọn họ tự nhiên sẽ tận hết sức lực. Vâng, chúng ta minh bạch. Ngày thứ hai, Yahiko ba người lại tìm tới cửa. Aizen đại thúc, Người cân nhắc tốt không có. Yahiko như quen thuộc kêu. Vỗ bộ ngực nói. Tổ chức chúng ta hiện tại đang đứng ở thượng thăng kỳ. Hiện tại nhất định sẽ không lỗ. Tại làm quyết định trước đó, ta còn có hai cái vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Aizen đại thúc ngươi cứ hỏi chính là. Vấn đề thứ nhất, Aizen hỏi nói. Các ngươi tổ chức hiện tại có bao nhiêu người? Phát triển đến một bước nào? Cái này sao? Yahiko phá quẹt mũi. Tự hào nói. Tổ chức hiện tại có hơn 200 người. Tuy nhiên người không nhiều. Nhưng mỗi cái đều là tinh nhuệ. Về phần phát triển, tóm lại cũng là tăng lên giai đoạn đi. Vấn đề thứ hai, Aizen không có mơ tưởng. Lại hỏi nói, nếu như tổ chức, ta chủ yếu phụ trách này một khối công tác, có cần hay không một mực lưu ở căn cứ bên trong? Aizen đại thúc ngươi phụ trách giúp chúng ta bày mưu tính kế liền có thể. Về phần bình thường, muốn đi đâu đều có thể. Yahiko cười vỗ Nagato bả vai. Tổ chức chúng ta thế nhưng là có viễn trình phương thức liên lạc. Aizen khẽ vuốt cằm. Lời như vậy, ta đồng ý, ha ha. Quá tốt, Yahiko gieo hò một tiếng. Đúng, đại thúc ngươi chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa liền để Nagato dùng huyễn đăng thân thể chi thuật. Để ngươi cùng mặt khác hai đồng bạn gặp mặt. Mặt khác hai đồng bạn. Aizen hợp thời toát ra một tia nghi hoặc. Này hai tên gia hỏa. Nói như thế nào đây? Yahiko một mặt xoắn xuýt. Tuy nhiên nhìn không giống vật gì tốt. Nhưng dù sao vì tổ chức ra không ít lực. Ta vẫn là cho bọn hắn hạch tâm thành viên thân phận. Đại thúc ngươi sự tình tổng không tốt tránh đi bọn họ. Cùng lúc đó, Thảo Chi Quốc lòng đất động trong phòng. Cái kia đột nhiên xuất hiện Aizen. Lai lịch điều tra ra sao? Obito trầm giọng hỏi. Hoàn toàn không có dấu vết. Hắc Jesu thanh âm cũng hơi kinh ngạc. Tên kia tựa như là từ trong viên đá đụng tới. Cha không đến bất luận cái gì ghi chép. Có chút ý tứ. Obito híp mắt. Chấm. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người cứu Yahiko Nagato. Hiện tại còn để bọn hắn tìm tới. Madara đại nhân. Người cảm thấy người này có vấn đề. Hắc Jesus hỏi. Quảng cáo. Quá xảo hợp. Một cái mấy chục năm đều không có ghi chép người. Lại tại trong vòng một năm xuất hiện hai lần. Obito lạnh giọng nói. Vô luận như thế nào muốn đều rất lợi hại có vấn đề đi. Người ý là, hắn dự định giống như chúng ta trà trộn vào Akatsuki. Ta chính là như vậy nghĩ. Có thể cái này cũng rất kỳ quái đi. Hiện tại Akatsuki duy nhất có thể khiến người ta ngấp nghé cũng là Nagato Raigen. Hắc Jesu không hiểu hỏi nói. Nếu như hắn coi trọng Nagato con mắt. Lần trước cứu người lúc rõ ràng liền có cơ hội. Xác thực rất kỳ quái. Nhưng cũng không phải là không có lý do gì giải thích. Tỷ như, Obito ánh mắt lạnh lùng. Hắn đoán được Nagato Raigen lai lịch. Hắc Jesu tiếng nổ nói. Nói cách khác, hắn mục tiêu có thể là chúng ta. Obito thanh âm bình tĩnh giải thích nói. Thật là thế này phải không? Nhìn hắn có thể hay không Akatsuki liền biết. Nếu như hắn thật Akatsuki, chúng ta liền phải cẩn thận một chút. Đương nhiên, cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Coi như hắn đoán được Nagato Raigen có vấn đề, cũng không nhất định có thể liên hệ đến trên người chúng ta. Chấm, Hắc Jesu trầm ngâm một lát. Vạn Mako M, nếu như hắn thật Akatsuki, chúng ta muốn hay không ngay trước Yahiko bọn họ mặt vạch trần hắn. Làm sao vạch trần? Obito trầm ngâm lắc đầu. Muốn nói khả nghi, chúng ta so với hắn càng thêm khả nghi. Mà lại, lần này mời vốn là Yahiko bọn họ tự phát hành động. Cũng không thể bọn họ đi mời người khác. Chúng ta ngược lại qua chỉ trích người khác sắp tâm không tốt. Điều này cũng đúng. Hắc Jesu gật đầu đồng thời cũng là nội tâm kinh ngạc. Làm sao cảm giác, Obito đang tính kế người khác thời điểm liền biến thông minh. Nếu như gia hỏa này tại Jin sự kiện kia bên trên có nhạy cảm như vậy, nói không chừng đã sớm chú ý tới lúc ấy một số không hợp lý chỗ. Nghĩ tới đây, Hắc Giê-xu chính mình cũng khẩn trương lên. Ta lúc ấy lưu lại một chút dấu vết hẳn là xử lý sạch sẽ a, Obito, nhưng không biết Hắc Giê-xu đang suy nghĩ gì. Chính ở chỗ này nói. Bất quá, cho bọn hắn phía trên một chút nhãn dược vẫn là có thể. Yahiko bọn họ cũng ngay tại lúc này tin tức không toàn tài không có có mơ tưởng. Nếu như ta đem một vài không hợp lý chỗ nói bóng nói gió để lộ ra đến, không cần chúng ta động thủ, chính bọn hắn liền sẽ sinh ra vết rách. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.